Chương 586, đây là các ngươi nên được giáo huấn, canh 4. Ngay tại cửa trấn, lão đầu mặc dù không biết Tạ Vân Phi trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng vẫn là ân cần mang theo Tạ Vân Phi đi qua. Điểm binh đài bởi vì quanh năm không cần, chất gỗ cái bàn đã có chút mục nát, phát ra từng đợt khó ngửi hương vị. Tạ Vân Phi mang theo Nhện Tinh cùng Nô Công Tinh cùng tiến lên đài. Tha Phương mới không dám ở trước mặt mọi người tuyên bố hai người bọn họ chính là yêu tinh, là sợ kích động mọi người sẽ mất lý trí. Dạng này đứng trên đài, đã có thể hảo hảo mà xin lỗi, biểu hiện thành ý, lại có thể cam đoan song phương an toàn. Yêu tinh mặc dù pháp lực không mạnh, thế nhưng là bị chọc tới, cũng sẽ cắn người. Ai nha đầu này không phải liền là lần trước câu dẫn Lao Vương cái kia thôi dưới đài, mắt sắc người đã liếc mắt nhận ra Nhện Tinh. Nàng còn hút khô Tiểu Vương một người khác nhảy ra lên án no y Tạ Vân Phi mí môi, đứng trên đài không lên tiếng. Nhện Tinh thiếu nữ đầu thấp xuống, không dám ngó. Ta dựa vào tê mẹ nó hại chết người còn dám tới, ta tê mẹ đánh không chết nàng ai tê mẹ dám tới. Tạ Vân Phi giống to một câu. Tạ Vân Phi dùng linh khí, lại tăng thêm cao như mình mạnh pháp lực, thanh âm lập tức trở nên dị thường vang dội, gầm lên giận dữ, dưới đài tất cả sao động đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Có thế cái này an tĩnh vẹn vẹn duy trì mấy giây, chỉ chốc lát sau, lập tức lại có người cao giọng kháng nghị, cái này bà tám hại chết Lao Vương một nhà không sai mà ta làm chứng, chính là nàng, nàng câu dẫn người, còn hút khô người kia máu dùng tảng đá đập chết nàng. Mắt thấy đám người càng ngày càng kích động, mất lý trí người càng đến càng nhiều, Nô Công Tinh nắm đấm càng nắm càng chặt, Tạ Vân Phi trong lòng lửa phủi đất cu nở dê xông ra. Không im miệng, vậy Lao Tử liền để các ngươi ngoan ngoan im miệng. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, đối với đám người đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, hình ảnh lập tức giống như là bị ấn vào tạm dừng khóa một dạng. Tất cả tiếng ồn ào tại Tạ Vân Phi điểm tay trong nháy mắt tất cả đều biến mất, thật sự là không có ý tứ. Tạ Vân Phi quét mắt đám người một tuần, các ngươi thật sự là quá ổn, bất đắc dĩ, để chư vị nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, tạm thời chỉ là động đậy không được, cũng nói không được nói mà. Thôi, nửa canh giờ liền có thể tốt, tốt đằng sau nhớ kỹ sống lâu động hoạt động gương mặt nơi này cơ bắp, không phải vậy ban đêm ăn cái gì thời điểm sẽ rất chua. Trở lên, đều là hữu nghị nhắc nhở. Sa Nhã Phi liên tiếp Tạ Vân Phi bên cạnh đứng đấy, nhìn xem hắn tinh thần phân chấn, khỏe miệng cu nở dê đi theo dương lên. Đầu tiên, ta nói cho đúng là, hai vị này chính là trường kỳ khốn nhiêu các ngươi yêu tinh, bất quá, yêu tinh cũng là có yêu tinh thế giới. Mạnh được yếu thua là thế giới kia pháp tác, các ngươi xem như tam sinh hữu hạnh, gặp pháp lực cao cường lại đẹp trai thích đánh bất bình ta. Nói đến chỗ này, Tạ Vân Phi thói quen đưa tay chuẩn bị vuốt vuốt chính mình đầu kia anh tuấn tóc cắt ngang trán, không nghĩ tới lập tức vô hụt, lúc này mới nhớ tới hắn sớm đã cạo thành đầu trọc. Khu khu. Nộ Không muội tử bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng hảo ý nhắc nhở, gia hỏa này cũng quá tự luyến. Thật tốt một đạo xin lỗi sẽ thế mà cho hắn chỉnh thành tự luyến đại hội a, đi chệch, ta trở về. Tạ Vân Phi mỉm cười, vừa mới ta nghe được phía dưới có người cuồng khiếu, nói cái gì nha đầu này câu dẫn vương ra hai cha con, còn hút khô tiểu vương máu, ta hiểu rõ có chuyện như vậy, hai người bọn họ cũng đều cùng ta thành thật khai báo qua, bất quá Tạ Vân Phi một giây trở mặt. Hai người các ngươi khốn nạn thế mà còn không biết xấu hổ, sách cái này gốc dạ các ngươi một hồi có thể nói chuyện, cùng mọi người nói một chút, các ngươi có phải hay không trước đối với tiểu cô nương này động thủ động. Cước phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ động, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, trên trời liền có trắng đến rơi xuống đĩa bánh lại nói, coi như thật tê mẹ nó là đĩa bánh, đã ăn xong bôi xong miệng vô vô cao ý giả mở gu rời đi trái lại còn bị cắn ngược lại một cái. Các ngươi tê mẹ nó có phải hay không, cái nam nhân Tạ Vân Phi sớm biết rõ, cái này trên trấn quân đội vốn chính là triều đình nát tấm bảng quân, treo quân đội danh tự, rất nhiều người cũng liền mượn binh sĩ tên tuổi, cướp giật sự tình làm không. Ít Nhện Tinh cùng Nô Công Tinh ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm sao, ngay từ đầu căn bản không có muốn nơi này tiến công ý tứ, có thế mỗi lần Nhện Tinh thiếu nữ đi qua nơi này đều có thể bị vô số cái nam nhân quấy rối, ngay kế. Bùn làm người đều có thể cho khí hỏa không lửa mới là lạ, cái này nếu là đặt Tạ Vân Phi trên thân, cho sớm hắn bổ 800 khối bất quá, tội không đáng chết, cái này hai yêu cu nở dê trả thù đến không nhẹ, cu nở dê làm thịt các ngươi không ít người, thế nhưng là nếu như các ngươi không có cái kia sát tâm, sẽ như vậy dễ dàng bị giết làm việc, đừng một vị nghĩ đến trách người khác các ngươi cù nở dê học ta, đối với tình cảm phương diện sự tình xử lý được thành quan điểm, trong nhà có cái lao bà xinh đẹp, liền hảo hảo trông coi, không có việc gì đi trộm cái gì tính Tạ Vân Phi mặt không đổi sắc, âm vang hữu lực dạy dỗ. Sa Nhã Phi sắc mặt hơi động một chút, lặng lẽ đụng đụng Tạ Vân Phi tay trái, tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng gãi gãi, cùng lúc đó, đứng tại Tạ Vân Phi bên phải Ngộ Không muội tử cu nở dê lặng lẽ đụng đụng Tạ Vân Phi. Hắc hắc, hai cái cô nương, trong lòng ghen tung cũng không nhỏ a. Tạ Vân Phi một bên cười trộm, một bên thuận thế cầm hai người tay. Được rồi, ta cũng liền không dạy dỗ các ngươi, nhìn xem các ngươi cái này vớ va vớ vẩn sợ hình dáng, ta thật sự là ngay cả cơm đều ăn không vô. Đây là các ngươi trước đó tiến cống thịt cùng mét, ta đều cho các ngươi cầm về, một hồi chính mình phân, đừng đánh đứng lên, vốn là dung mạo không đẹp nhìn, đánh ra vết sẹo thì càng xấu. Tạ Vân Phi ghét bỏ lắc đầu liên tục, một cước từ trên đài nhảy xuống tới. Ai Tạ Vân Phi đảo đảo trước mặt một người, hỏi ngươi, cái kia Tư Chô Na Y đi ra ngoài có phải hay không vượt qua một ngọn núi liền có thể có nhà rồi? Bị Tạ Vân Phi đảo bên trong người có chút kinh hoàng nhìn xem Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi một bàn tay chụp tới người kia chán bên trên, phát ra đùng một tiếng vang lanh lảnh, hỏi ngươi đâu, thất thần làm gì nhìn ngươi cái này ngu xuẩn hình dáng, lao bà đều nên để cho ngươi cho tức khí mà chạy đi không phải là bị ngươi cố định tại chỗ nhà, để cho người ta làm sao nói. Xa Nhã Phi mang theo lấy trách cứ ý vị, chầm chầm mở miệng.